Chương 1575 Vực Thú Mẫu Hoàng phần 1. Từng nhánh quân đoàn nhân tộc xuyên qua hư tận hư không. Rất nhiều nhân tộc cường giả cũng là sức cùng lực kiệt, thậm chí có điểm tuyệt vọng, nhưng thực lực đột nhiên tăng để bọn họ kích động, bọn họ hưng phấn vô cùng. Nhất là nhân tộc quân đoàn từ Ngân Hà Tinh Vực ra tới, dị biến làm người ta kinh ngạc sinh ra. Địa cấu nhân tộc mới ra khỏi Ngân Hà Tinh Vực lập tức có thể tu luyện, không ngừng tụ tập huyện khí, nhanh chóng đến địa tôn cảnh. Hôm nay tùy tiện một cái nhân tộc bình thường dù mới ra đời cũng là địa tôn cấp. Những nhân tộc cường giả tới từ địa cầu xuất hiện thiên tài xa xa cao hơn từ tinh vực khác. Trên người bọn họ có huyết thống hoàng tộc, mặc dù vô cùng mong manh nhưng dù sao cũng là huyết thống hoàng tộc. Nam đó nhân tộc đẩy lùi có một phần hoàng tộc cường giả một đường chạy trốn tới Ngân Hà Tinh Vực. Đến trên địa cầu, bởi không cách nào tu luyện, đời sau bọn họ lành người thường ở trên địa cầu định cư xuống. Ngân Hà Tinh Vực hẳn là điểm dừng chân cuối cùng của thánh quân. Bọn họ đầy cõi lòng mang đợi, mang theo một cái mai phi đào tản phiến kinh nghiệm hư không lữ hành dài dòng, chỉ có một mục đích là thiên hạ tinh vực. Vạn thú tinh khu, siêu thân cung cửu Lê lão giả ngừng lập hư không, ngắm nhìn từng cái quần thân ảnh lơi xa tinh thể. Cửu Lê tiền bối, ta là lên để cho tiểu thiên ở tinh chủ đỉnh dừng thêm một thời gian ngắn, hay là trợ giúp tiểu thiên tấn cấp vực thần. Siêu thần quan sát vạn thú tinh cư, hỏi thăm cửu Lê lão giả bên cạnh. Ở lúc trước tới cấp vực thần cảnh, siêu thần ở tinh chủ đỉnh phòng dừng thật lâu, dù không tấn cấp nhưng để cho trụ cột hùng hậu, siêu thần cảm thấy trước đây đối với tu luyện rất có lợi, cho nên siêu thần do dự không lập tức giúp tiểu thiên tấn cấp. Thúc bị tiểu thiên tăng quá nhanh, khó tránh khỏi căn cơ không yên. Ở tinh chủ đỉnh cảnh giới dừng thêm thời gian ngắn hẳn là chuyện tốt. Dục tốc bất đạt, hiện tại tâm trí tiểu thiên chưa thành thục, tấn cấp quá nhanh chưa chắc chuyện tốt, quả thật có thể hoãn. Cửu Lê lão giả gật đầu. Nghe lời Cửu Lê lão giả, Diệp Thần xác định phán đoán. Ta có một cái nghi vấn, phàm là huyết tấn hoàng tộc chúng ta tinh hồn dung hợp độ không phải đều là không, tại sao tiểu thiên tinh hồn dung hợp độ là 100? Diệp Thần không khỏi hỏi Cửu Lê. Cái gọi là tinh hồn dung hợp độ là linh hồn cộng hưởng nào đó, cũng không có chân chính quyết định thiên phú nhân tộc. Có thể cùng tinh hồn sinh ra linh hồn cộng hưởng, tinh hồn liền cho là có thể cải tạo, sẽ là đại lượng bồi dưỡng. Mà tinh hồn dung hợp cấp thấp cùng với tinh hồn nhất là thần hòa khá thấp, tinh hồn áp chế tu vị kẻ đó. Đây là một loại phương pháp tinh hồn thống trị nhân tộc. Nếu không, bộ phận tinh hồn dung hợp độ thấp kia lớn lên sẽ đối với tinh hồn tạo thành uy hiếp thật lớn. Người tinh hồn dung hợp độ là không, thường thường cường độ linh hồn vô cùng cao, tinh hồn hoàn toàn không cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Những tinh thể khác khẳng định cũng giảm đời một chút, tinh hồn dung hợp độ là không, nhưng tinh hồn nhất định là liều lĩnh giết bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì địa phương khác không có tinh hồn dung hợp độ là không. Diệp Thần chợt hiểu, thì ra là vậy. Những người tinh hồn dung hợp độ thấp cũng không phải thiên phú thấp, ngược lại là thiên phú cao hơn, nhưng mà đám người kia bị tinh hồn coi là uy hiếp, cho nên đối với bọn họ tiến hành áp chế. Tại sao thiên nguyên tinh lại có người tinh hồn dung hợp độ là không? Tộc chúng ta thiếu thiên nguyên tinh hồn một phần ân tình. Nếu như sau này nhân tộc quật khởi, nhất định phải là cảm tạ thiên nguyên tinh hồn. Nếu như không phải là thiên nguyên tinh hồn, nhân tộc sẽ là tổn thất rất nhiều cao thủ. Cửu Lê lão giả thở dài xúc động. Diệp Thần chợt hiểu, thiên nguyên tinh hồn che chở nhân tộc, cho nên mấy cái người tinh hồn dung hợp độ là không mới ở thiên nguyên tinh trưởng thành. Nếu thiên nguyên tinh hồn là bằng hữu chúng ta, tại sao thiên nguyên tinh hồn muốn áp chế những cái tinh hồn dung hợp độ đó thấp? Bởi vì thiên trì yêu thánh thường cách một đoạn thời gian dò xét tinh thể. Nếu như thiên nguyên tinh hồn không dựa vào quy định vĩnh hằng thần quốc áp chế nhân tộc, hậu quả có thể nghĩ, nàng có thể bảo vệ cho các người cũng không dễ dàng. Cửu Lê lão già giải thích. Vậy thì tại sao tiểu thiên tinh hồn dung hợp độ lại là 100? Siêu thần lần nữa hỏi. Đây cũng là địa phương mà ta đáng ngờ. Cửu Lê lão già trầm giọng chốc lát nói, tinh hồn dung hợp độ cùng thiên phú mạnh yếu không quan hệ trực tiếp. Tiểu thiên tinh hồn dung hợp độ đạt tới 100 nói rõ tiểu thiên linh hồn cùng tinh hồn cộng hưởng rất mạnh. Loại đặc thù này không hẳn là chuyện xấu. Tiểu thiên linh hồn cùng tinh hồn cộng hưởng mạnh, chẳng lẽ cùng đan điền thế giới diệt thần quan hệ? Diệt thần đan điền thế giới có thể ra đời tinh thể, mà tinh hồn bám trên tinh thể. Tựa như cửu lê lão giả nói, linh hồn tiểu thiên cùng thiên nguyên tinh hồn là cộng hưởng rất mạnh, hẳn không phải chuyện xấu, cũng không cần thiết quá để ý. Đoán chừng là thể chất đặc thù, phần ân tình này của thiên nguyên tinh hồn diệp thần ghi nhớ trong lòng. Tinh hồn nhất tộc cũng không phải ai cũng xấu, hắn ân oán rõ ràng, cho dù có một ngày nhân tộc quật khởi, đó cũng là có ân báo ân, có oán báo thù. Diệp thần nhìn phía cửu lê lão giả nói, cửu lê tiền bối, chúng ta động thủ đi. Ánh mắt diệp thần liếc nhìn cự vật to lớn bên trong vạn thú tinh khư, cảm thấy vài cỗ khí tức không kém hơn hắn giới thần cường giả. Cảm nhận khí tức diệp thần, từng đợt thú giống hùng hậu bao phủ vạn thú tinh khu. Ai dám xông vào vạn thú tinh khu? Khí tức ba cái con vực thú mẫu hoàng cùng 6 con vực thú trưởng thành giới thần cấp tất cả khóa trên người diệp thần. Thời điểm bọn họ thấy diệp thần cùng cửu lê lão giả sửng sốt, nghĩ không tới đối phương là hai nhân loại, một nhân loại là giới thần cấp, còn có một lão giả vô danh bên cạnh cảm thụ không tới khí tức, không biết tu bị gì, thoạt nhìn giống như là một cái vực thần. Bất quá dù là thế cũng khiến cho chúng vô cùng kinh ngạc, hai nhân loại này có thể đột phá tinh hồn nhất tộc áp chế vận khí, tấn cấp vực thần cùng giới thần cảnh. Các người tới từ nơi đâu? Tới vạn thú tinh khư ta muốn làm gì? Chương 1576, vực thú mẫu hoàng phần 2. Một con vực thú mẫu hoàng mở miệng nói, diệp thần thân là giới thần, là theo nó cùng cấp bậc tồn tại, cho nên nó cũng không có bởi diệp thần là nhân loại mà khinh thị diệp thần, ngược lại từ trước người diệp thần cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Ta tới đây chỉ muốn hỏi thăm ba vị vực thú mẫu hoàng một việc. Diệp thần mở miệng nói, thanh âm truyền vào tai vạn thú tinh khu, cả vạn thú tinh khu cũng có thể nghe thanh âm diệp thần. Chuyện gì? Vực thú mẫu hoàng hừ lạnh, trên người tản mát khí tức uy nghiêm cường đại, một cỗ thần lực mạnh mẽ mà tới. Nếu tinh hồn nhất tộc cùng nhân tộc khai chiến, ba vị mẫu hoàng quyết định giúp ai? Diệp thần bình tĩnh nói, lúc nói chuyện không có bất kỳ ý tứ hỏi thăm. Ngược lại, sớm biết đáp án. Nghe câu hỏi diệp thần, ba con vực thú mẫu hoàng đầu tiên sửng sốt. Ngay sau đó một con vực thú mẫu hoàng đùa cợt. Loài người, người cứ nói đi, vực thú ta là chủng tộc phụ thuộc tinh hồn nhất tộc. Người nói vực thú nhất tộc lên giúp ai? Vô số vực thú phát ra tiếng cuồng tiếu, tiếng cười bọn nó từ chỗ sâu hoàng mũi vọng lại vô cùng khó nghe. Cả vạn thú tinh khu là vô cùng phiêu đáng, tiếng vực thú cười to. Ta sớm biết ba vị vực thú mẫu hoàng trả lời như vậy. Diệp thần lông mày hơi nhăn, đã như vậy tất cả vực thú trong vạn thú tinh khu đối với nhân tộc là một uy hiếp khổng lồ, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Người cũng đã biết, cái kia còn hỏi chúng ta, một con vực thú mẫu hoàng khác hừ một tiếng. Ta cũng không phải là tới hỏi thăm ba vị vực thú mẫu hoàng, mà tới để xác nhận. Nếu như đã xác nhận, bây giờ bắt đầu, cả vạn thú tinh khu cũng được tiếp quản, tất cả vực thú đều khuất phục, phục tùng nhân tộc ta, nếu không nghe lời chỉ có chết, thanh âm sẵn sẵn diệp thần truyền bá. Nghe lời diệp thần, vực thú của cả vực thú tinh khu xảy ra trận trận xôn xao. Ha, ta nghe lầm sao, hai nhân loại lại muốn cho chúng ta khuất nhục, không biết tự lượng sức, cho mình là một giới thần có thể đánh bại chúng ta cả vạn thú tinh khu sao? Tiếng cười nhào nhào liên tiếp, không có bất kỳ vực thú nào cho rằng bằng diệp thần cùng lão đầu bên cạnh có thể đánh bại vực thú của vạn thú tinh khu. Ba con vực thú mẫu hoàng ánh mắt ngó trừng diệp thần, họ không rõ tại sao diệp thần dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Theo lý thuyết một giới thần tới vạn thú tinh khu cản rỡ, quả là muốn chết. Những thứ khác không nói, bên trong vạn thú tinh khu có 9 con vực thú giới thần cảnh, vậy là đủ. Đúng lúc này một cỗ khí tức thần hồn cương đại nháy mắt bao phủ vạn thú tinh khu. Cửu lê lão giả đứng cạnh diệp thần, thoạt nhìn sớm là lão hủ chịu không nổi, còn người nháy mắt bộc phát vạn đạo kim quang, cả người giống như là uyên đỉnh nhạc trì lộ ra vô cùng khí phách uy nghiêm. Thiên là một vũ trụ thần cảnh giới cương, lại là một vũ trụ thành thần giả cảnh giới. Trong nhân tộc lại có vũ trụ thần cường giới. Vạn thú tinh khu tất cả vực thú cố gắng ngừng tụ vực thú thần lực cùng cửu lên lão giả đối kháng, nhưng oanh một tiếng tất cả vạn thú tình khu hoàn toàn bị đè sập, dễ như vạch trở bàn tay, hoàn toàn không cách nào cản. 9 con giới thần cấp, mấy vạn vực thú ngừng tụ lên thần lực trước mặt thần lực mênh mông của vũ trụ thần, giống như ánh đom đóm đối mặt hạo nguyệt. Tất cả vực thú là bị thần lực của cửu lê lão giả áp chế vô pháp nhúc nhích. Cửu lê lão giả chỉ cần hơi nhúc nhích ý niệm, những vực thú này bị ốp lát thanh manh nhỏ. Ở trong vũ trụ, ngay cả trò cũng không có thừa xuống. Đây là vũ trụ thần cường giả vô đại, ở trong vũ trụ gần với tổ thần. Thấy tất cả vực thú bị cửu lê lão giả áp chế, Diệp Thần cười nhạt, hướng trước mặt lao đi, rơi vào đỉnh đầu một cái vực thú mẫu hoàng trong đó. Ở bên trong từng cái quần chủng tộc vực thú, mẫu hoàng là tuyệt đối quyền uy. Chỉ cần khống chế vực thú mẫu hoàng, những vực thú khác chỉ có thể nghe lệnh. Trong vũ trụ mênh mông, chủng tộc vực thú vô cùng khổng lồ, vạn thú tinh khu chẳng qua là một cái chủng quần rất nhỏ trong chủng tộc vực thú. Ba vị vực thú mẫu hoàng, chỉ cần các người chịu khuất phục, ta có thể không giết các người. Nếu không nghe lời, các người hẳn chết không nghi ngờ. Thanh âm Diệp Thần truyền vào lỗ tai ba con vực thú mẫu hoàng. Ba con vực thú mẫu hoàng vẻ mặt hoảng sợ lẫn nhau trao đổi. Trong nhân tộc lại có một cái vũ trụ thần, nhìn đến nhân tộc là muốn quật khởi, cùng tinh hồn nhất tộc quyết chiến, gia nhập dần nhân tộc rất có thể là chết. Bất quá so sánh xuống dưới, nếu không gia nhập nhân tộc, bọn họ lập tức chết. Các người nghĩ kỹ chưa? Diệp Thần trầm giọng nói. Nếu như ba con vực thú mẫu hoàng đồng ý khuất phục, cam tâm tình nguyện dung hợp linh thể, vậy thì đơn giản, ba con vực thú mẫu hoàng cũng không chết, cả chủng tộc toàn bộ quy thuận. Nếu như ba con vực thú mẫu hoàng không khuất phục, cuối cùng chỉ là một hai con vực thú mẫu hoàng chết, ngay cả vực thú chủng tộc hàng phục cũng trở nên phiền toái. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, thần lực của cửu lê lão giả không ngừng tăng. Ba con vực thú mẫu hoàng cảm thấy tử vong uy hiếp, cái cỗ thần lực này bất cứ lúc nào cũng đem bọn hắn giết chết. Đối phương có một vũ trụ thần, bọn hắn phản kháng cũng là không có gì dùng. Tốt, chúng ta là đồng ý khuất phục. Ba con vực thú mẫu hoàng rốt cuộc lựa chọn cúi đầu. Diệp Thần mỉm cười. Ba cái con vực thú mẫu hoàng quyết định khuất phục, vậy là dễ xử lý. Hắn tay phải khẽ động triệu hoán linh thể. Đây là cái gì? Trong lúc đó, một con vực thú mẫu hoàng nhìn linh thể run rẩy hỏi. Dung hợp linh thể, ta liền tin tưởng các người thuần phục. Không dung hợp chỉ còn đường chết. Diệp Thần chân thật nói, đem một cái đạo linh thể bên trong quanh tiến cơ thể con vực thú mẫu hoàng kia. Con vực thú mẫu hoàng nguẩy người một cái, ngẫm lại dãy sụa không ý nghĩa, chỉ có thể lựa chọn dung hợp. Cuối cùng nhất, ba con vực thú mẫu hoàng là dung hợp linh thể. Diệp Thần đem tất cả vực thú của vạn thú tinh khu toàn bộ nhét trong đan điển thế giới, còn lại những vực thú này liền để cho chính bọn hắn dung hợp linh thể đi. Chín con thần giới thần cấp vực thú khác, còn có hơn chục vạn vực thần cấp vực thú, còn có mấy chục vạn vực thú ấu sinh kỳ. Quân đoàn Diệp Thần lại lần nữa lớn mạnh. Chương 1577, Xích Diễm Thần Linh Nhất Tộc phần 1. Nhìn thoáng qua thực lực chỉ số nhân tộc đã là bạo tăng hơn 80 vạn. Nếu có thể đột phá 100 vạn, cái kia chính là lên tứ cấp chủng tộc. Dùng tốc độ khuếch trường, Diệp Thần mà nói, khoảng cách tứ cấp chủng tộc không xa xôi. Diệp Thần nhìn cửu lê lão giả nói, cửu lê tiền bối, chúng ta đi một chỗ à? Thiên hạ tinh vực không ít chủng tộc cùng vực thú đồng dạng đều phụ thuộc tinh hồn nhất tộc. Những chủng tộc này từng bước đều là phải thu thập, hoặc là mời chào đến dưới trướng, hoặc thanh trừ. Bằng không mà nói, một khi quân đoàn tinh hồn nhất tộc tiến công thiên hạ tinh vực, những thứ này là đem đầu màu chỉ hướng nhân tộc. Hai ngày sau, tất phương nhất tộc trong thiên hạ tinh vực toàn bộ quy thuận. 8 ngày sau, thiên hạ tinh vực bạch trạch nhất tộc toàn bộ bị cưỡng chế dung hợp linh thể, có chừng 60% dung hợp linh thể, còn lại tất cả hấp thu tinh phách. 10 ngày sau, thiên hạ tinh vực kiềm vũ nhất tộc tuyên bố cùng nhân tộc kết minh. 15 ngày sau, thiên hạ tinh vực u hải chi đình toàn bộ tộc quy thuận. Trong vòng 3 tháng, thiên hạ tinh vực mấy trăm chủng tộc, tổng cộng 176 chủng tộc toàn bộ dung hợp linh thể, bị Diệp Thần nhét vào đan điền thế giới. Tổng cộng 72 chủng tộc cùng nhân tộc kết minh, 161 chủng tộc trung lập, Diệp Thần không có chiêu trọng. Trong khoảng thời gian này, bên trong đan điền của thế giới Diệp Thần, từng cái chủng tộc cường giả số lượng nhanh chóng gia tăng. Chỉ có vực thần thì đã đến hơn 500 vạn, giới thần cấp bậc 97 vạn, thậm chí có một hư không thần. Hư không thần kia là Diễm Thần nhất tộc. Thời điểm Diệp Thần đến Diễm Thần nhất tộc, hư không thần kia vốn là rất hung hăng càn quấy, kết quả trực tiếp bị cửu lê lão giả chấn áp. Một hư không thần cũng dám với vũ trụ thần đối kháng. Thời điểm thu phục chủng tộc này, thực lực trị số nhân tộc rất nhanh đột phá 100 vạn, lên tứ cấp chủng tộc đạt đến hơn 300 vạn, khoảng cách cấp ngũ cốc chủng tộc 1.000 vạn tơ hồ là rất dài. Sau khi tấn cấp tứ cấp chủng tộc, thực lực nhân tộc lần nữa nhận lấy để thăng. Một hài nhi mới sinh ra đời là thực lực thiên tôn trở lên, thực lực tất cả những tộc cường giả nhận lấy phạm vi lớn tăng cường, dùng thiên phú bọn hắn đơn giản đạt tới thần hải, đạo huyền, thậm chí chiến hoàng. 3 tháng sau, thiên hà tinh vực, ngoại vực thế giới, tinh hồn quân đoàn cùng tổ ma quân đoàn chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tổ ma quân đoàn rút khỏi rồi, quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc đại khái còn hơn 3.000 vạn, một đường hướng thiên hà tinh vực xuất phát. Diệp thần phái 10 vị giới thần, hơn 100 vạn vực thần, còn hơn 6.000 vạn thứ thần ra ngăn cản. Mục đích là bắt tù binh quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc, không phải tiêu diệt. Diệp thần chuẩn bị ăn 3.000 vạn quân tiên phong của tinh hồn nhất tộc để chúng toàn bộ dung hợp linh thể. Diệp thần tùy thời chuẩn bị tốt đối với tinh hồn nhất tộc phát động hồi đại quy mô phản kích. Thiên hà tinh vực chính là thời điểm trận đại chiến này. Những cường giả các tộc khác ở đan điền thế giới Diệp thần tu luyện lần lần diễn hóa thần hồn, cùng thần hồn Diệp thần lẫn nhau giao hòa. Tu luyện Diệp thần không ngừng tăng tốc độ, quả là rợn cả người. Phương pháp tu luyện Diệp thần cùng người khác bất đồng, nhiều cường giả như vậy trong đan điền thế giới Diệp thần tu luyện, thành quả tu luyện bọn hắn có một bộ phận chuyển hóa trên người Diệp thần. Nhiều giới thần vực thần, hàng trăm tỷ các tộc cường giả, thành quả tu luyện bọn hắn dù là thoáng phân ra một điểm, hội tụ trên người một người, cái kết quả kia chính là thường nhân khó tưởng tượng. Diệp thần đột phá giới thần mới hơn 3 tháng cũng là tu luyện tới giới thần đỉnh phong, hư không thần cảnh giới là xa xa đang nhìn. Số lượng các tộc cường giả trong đan điển thế giới càng nhiều, tốc độ tu luyện Diệp thần càng nhanh. Diệp thần nhìn Cửu Lê lão giả nói: "Cửu Lê tiền bối, chờ ăn quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc xong, kính xin tiền bối mang ta đi Tử Hà tinh vực." Cửu Lê lão giả lập tức minh bạch ý tứ Diệp thần. Diệp thần muốn đi tinh vực khác thu phục càng nhiều chủng tộc, sau đó điên cuồng để thăng thực lực nhân tộc. Hắn lắc đầu nói: "Cái này sợ rằng không được. Qua nhiều năm như vậy, sở dĩ không bước ra thiên hà tinh vực, bởi bọn hạt tử đều là lựa chọn cất giấu ở thiên hà tinh vực. Mà ở hư không thiên hà tinh vực có một cái vòng xoáy vô hình có thể che đậy khí tức chúng ta. Một khi ly khai thiên hà tinh vực, nhất định khiến vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc chú ý." Nghe Cửu Lê lão giả nói, Diệp thần lâm vào trầm mặc. Xem ra không thể một mực mượn nhờ lực lượng Cửu Lê lão giả, cái kia chỉ có thể dùng phương pháp khác. Trải qua Vĩnh Hằng tinh mộ, trong Vĩnh Hằng tinh mộ một ít vực thần thủ hạ của Diệp thần, còn có nhóm hoàng kim vực thú không ngừng thu thập lấy tài nguyên trong Vĩnh Hằng tinh mộ. Diệp thần nhớ tới cái xích diễm ma thai giấu ở Vĩnh Hằng tinh mộ kia. Vèo một tiếng, Diệp thần tại nguyên một chỗ biến mất, xuất hiện ở ngoài tinh thể mà xích diễm ma thai sống. Diệp thần thông qua ý niệm đem thanh âm chuyển hướng xích diễm ma thai: "Người khỏe chứ?" Diệp thần cười nhạt nói: "Là ngươi." Xích diễm ma thai từ lúc ngủ say tỉnh lại, tinh hồn nhất tộc lập tức tấn công thiên hà tinh vực, bọn hắn muốn cùng nhân tộc chúng ta khai chiến. Người chuẩn bị làm sao? Muốn đi khai thiên hà tinh vực hay không? Các người muốn cùng tinh hồn nhất tộc khai chiến, các người sao có thể thắng? Xích diễm ma thai kinh ngạc hỏi. Tinh hồn nhất tộc có được thần quốc khổng lồ, hơn nữa là vô số siêu cấp cường giả, mặc dù biết rõ không thắng được cũng phải chiến một trận, chúng ta không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Diệp thần nói. Một lát sau, Cửu Lê lão giả vèo một tiếng xuất hiện cạnh Diệp thần. Cảm nhận khí tức Cửu Lê lão giả, xích diễm ma thai kinh ngạc nói: "Là một vũ trụ thần, nhân tộc các người có vũ trụ thần. Xem ra người truyền thừa trí nhớ để lại thức tỉnh rất nhiều." Diệp thần khẽ cười nói. Xích diễm ma thai trầm mặc nói: "Truyền thừa trí nhớ của ta xác thực thức tỉnh nhiều. Xích diễm thần linh chúng ta là một loại bí pháp có thể cho chúng ta đến xích diễm thần linh thánh minh chi địa. Chỗ đó lại có mấy vị lão tổ tông xích diễm thần linh nhất tộc ta. Trong đó có một vị lão tổ tông tồn tại cường đại nhất. Hắn cũng là một vũ trụ thần." Chương 1578. Xích diễm thần linh nhất tộc phần 2. Nghe xích diễm ma thai nói, lưng mì Diệp thần nhảy lên. Chính giữa xích diễm ma thai nhất tộc cũng có vũ trụ thần. Xích diễm thần linh nhất tộc có nguyện ý giúp nhân tộc ta một tay không? Ánh mắt Diệp thần lửa đốt sáng lóng lên. Xích diễm ma thai trầm mặc nói: "Nếu nhân tộc có thể công nhập thần vực, xích diễm thần linh nhất tộc ta không chừng sẽ tham chiến. Nếu các người ngay cả thần vực không thể đánh vào, xích diễm thần linh nhất tộc ta hẳn không gia nhập trận này. Nếu như nhân tộc ngay cả thần vực cũng không thể vào, cái kia chứng minh nhân tộc còn quá nhỏ bé, xích diễm thần linh nhất tộc tuyệt đối không tham chiến. Nhưng nếu như nhân tộc có thể công nhập thần vực, cái kia nói không chừng có cơ hội thắng. Xích diễm thần linh nhất tộc với tư cách là bị tinh hồn nhất tộc không ngừng đuổi giết tất cả tới các lời hẻo lánh vũ trụ, tất nhiên là dốc toàn lực chi lực tham chiến." Các người có thể giúp ta trở lại xích diễm thần linh nhất tộc Thánh Minh Tri Địa không? Xích diễm ma ta hỏi. Muốn thế nào mới có thể giúp người về? Diệp thần nghĩ, ta cần đầy đủ năng lượng, bất kể là nguyên tinh hay vật gì khác, như vậy ta mới có thể có lực lượng đủ mức thi triển truyền tống bí pháp. Tại đây thời không đạo văn chi lực quá mỏng manh, cái này dễ xử lý. Diệp thần từ đan điển thế giới lấy ra đại lượng nguyên tinh, lường theo thần lực vô cùng hướng xích diễm ma thai bay. Những nguyên tinh này thần lực trước khi đến gần xích diễm ma thai là bị hấp thu sạch sẽ. Người muốn linh thể hay không? Linh thể của ta giúp người tăng thực lực có thể có khả năng tạo thành một hiệu quả đặc thù. Nội tâm Diệp thần khẽ động. Diệp thần không muốn gài xích diễm ma thai, nhưng cũng không khỏi lưu lại một cái tay cầm. Mọi thứ ẩn chứa lực lượng ta đều muốn, xích diễm ma thai nói ra. Sau khi hấp thụ đại lượng nguyên tinh cùng thần lực, trái tim bành bành hữu lực nhảy bắt đầu chuyển động càng lúc càng nhanh, ẩn chứa lực lượng bằng bạc. Cái này là xích diễm ma thai trong truyền thuyết. Nội tâm cửu lê lão giả không khỏi rung động thi thao. Đó là chủng tộc cùng tinh hồn đồng dạng cổ xưa, từng là thất cấp chủng tộc, so sánh tinh hồn nhất tộc còn là cường đại hơn. Nghe nói là bị tinh hồn nhất tộc liên hợp thất cấp chủng tộc khác đánh nén trong một đêm suy tàn, bị tinh hồn nhất tộc đuổi giết. Nhưng mặc dù bị khu trục ra khỏi thần vực, xích diễm thần linh y nguyên vẫn là lục cấp chủng tộc. Tàn quân xích diễm thần linh không ngừng cùng với tinh hồn nhất tộc giao chiến. Nghe nói sau lưng huyết sắc thần quốc có một ít bóng dáng xích diễm thần linh nhất tộc. Xích diễm thần linh nhất tộc ở thời điểm đỉnh phong, nhân tộc còn chưa biết nơi nào. Nghe cửu lê lão giả nói, nội tâm Diệp thần chấn kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng xích diễm thần linh nhất tộc chỉ là chủng tộc xuống dốc, chỉ có số ít xích diễm ma thai rơi mất vào vũ trụ. Nghĩ không tới xích diễm thần linh nhất tộc vẫn là mạnh như thế. Xích diễm thần linh nhất tộc bất quá là ẩn xấu, không có trước mặt người đời xuất hiện mà thôi. Vô số linh thể từ trong đan điển thế giới Diệp thần tuôn ra không ngừng hướng xích diễm ma thai bay. Cảm nhận linh thể lại ẩn chứa lực lượng, xích diễm ma thai hân hoan nhảy lên, không ngừng cắn nuốt linh thể càng ngày càng nhiều. Xích diễm ma thai giống như là một cái trái tim cự đại, không ngừng nhảy, tần suất nhảy càng ngày càng kịch liệt. Có đồ vật gì đó phảng phất muốn đem xích diễm ma thai phá thai mà ra. Oanh! Một cái cỗ khí lãng lập tức đập vào mặt, hỏa diệm trùng thiên. Xích diễm ma thai từ trong tim chậm rãi vỡ, một thân ảnh khổng lồ xé rách xích diễm ma thai, toàn thân hắn thiêu đốt lên hỏa diệm hừng hực, tản ra khí thế bức nhân. Xích diễm ma thai đã trưởng thành thành xích diễm thần linh. Thần lực mênh mông cuồn cuộn, tuy chỉ có vực thần cảnh, nhưng xích diễm thần linh đã không phải là vực thần bình thường có thể sánh. Xích diễm thần linh là một trong chủng tộc đẳng cấp cao nhất vũ trụ, luận thực lực đơn thể so với tinh hồn nhất tộc còn cường đại hơn. Sở dĩ xích diễm thần linh thất bại là vì số lượng chủng quần của bản hắn so với tinh hồn nhất tộc quả là muốn ít. Hơn nữa xích diễm thần linh ưa thích độc lai độc vãng, không thích cùng chủng tộc khác kết giao. Năm đó xích diễm thần linh căn bản không cùng tinh hồn nhất tộc khai chiến, mà là cùng mấy trăm chủng tộc do tinh hồn lãnh đạo giao chiến, đồng thời còn có kim giác nhất tộc chúng thất cấp chủng tộc ném đá bỏ giếng. Địch nhiều tái ít, xích diễm thần linh nhất tộc bại trận là chuyện thường. Xích diễm thần linh nhất tộc ở vũ trụ trốn đông trốn tây tranh né tinh hồn nhất tộc đuổi giết, vô số tộc nhân bị diệt. Nhưng dù như vậy, xích diễm thần linh nhất tộc y nguyên là bảo lưu lấy thực lực lục cấp chủng tộc. Đương nhiên cùng tinh hồn nhất tộc những thất cấp chủng tộc so sánh vẫn là thua kém rất nhiều. Linh thể Diệp thần lại để cho xích diễm ma thai xảy ra biến hóa vì rượu sớm ấp trứng ra. Diệp thần cùng xích diễm thần linh có một ít quen thuộc, ăn ý không hiểu. Về sau kêu người là tiểu diễm tốt rồi, Diệp thần ngửa đầu đối với xích diễm thần linh nói. Tuy xích diễm thần linh kia thân thể khổng lồ, chữ tiểu này không quan hệ, nhưng mà nó mới ấp trứng vừa vặn, giống như một cái con thú mới sinh. Tiểu diễm cúi đầu quan sát Diệp thần gật đầu nói, ân, cảm ơn ngươi, nếu như không phải người ta khả năng rất nhiều năm mới có thể ấp ra trứng, ta muốn về xích diễm thần linh nhất tộc Thánh Minh Chi Địa một chuyến. Tuy tiểu diễm cùng Diệp thần rất thân hòa, nhưng linh thể cũng không toàn bộ khống chế tiểu diễm. Xích diễm thần linh cùng chủng tộc bình thường tựa hồ không quá đồng dạng, bị linh thể ảnh hưởng rất nhỏ. Diệp thần có chút gật đầu nói, ngươi trở về đi, hy vọng có một ngày xích diễm thần linh nhất tộc có thể theo nhân tộc chúng ta hợp tác cùng một chỗ đối kháng tinh hồn nhất tộc. Ta tận lực cố gắng thuyết phục tộc nhân ta, nhưng ta không thể xác định ta có thể làm được không. Tiểu diễm ngửa đầu nhớ tới cha mẹ hắn là đều bị tinh hồn nhất tộc giết, thu này hắn nhất định phải báo. Gặp lại sau, tiểu diễm nhìn Diệp thần thi triển một cái bí pháp, quanh người không ngừng xuất hiện tinh vân vờn quanh, vèo một tiếng biến mất ở hư không. Chương 1579, ý đồ huyết sắc thần quốc. Cửu Lê lão giả nhìn qua Diệp Thần nói, muốn để cho xích diễm thần linh nhất tộc tham chiếm có chút khó khăn, bất quá nói không chính xác, dù sao xích diễm thần linh cùng tinh hồn nhất tộc là tử thù, nếu nhân tộc chúng ta có hy vọng, xích diễm thần linh nhất định trợ đẩy. Diệp Thần gật đầu nói. Tường ngược lại là mọi người cùng đẩy, cái bức tường tinh hồn nhất tộc này không dễ đẩy lắm, nhưng mà mình hữu càng nhiều hy vọng càng lớn. Tinh hồn nhất tộc cùng kim sắc nhất tộc đắc tội chủng tộc thực quá nhiều, những chủng tộc này là đối tượng có thể đoàn kết. Một hai chủng tộc có lẽ đối với tinh hồn nhất tộc không tạo thành uy hiếp, nhưng mà tất cả chủng tộc liên hợp, vậy thì không giống lúc trước. Dù trong vĩnh hằng tinh mộ vô số tài nguyên đều tập trung, thu vào đan điền thế giới của Diệp Thần, vĩnh hằng tinh mộ rất nhiều vực thú tinh thạch. Những vực thú tinh hạch này nếu như tất cả thu thập có thể tiêu hao một thời gian ngắn. Hoàng kim vực thú trong cơ thể Diệp Thần ấp ra rất nhiều, số lượng đạt đến hơn 600 con. Bên trong đan điền thế giới nhiều hơn đại vị vương. Tài nguyên của Diệp Thần có một chút giật gấu vá vai. Tài nguyên bên trong vĩnh hằng tinh mộ có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng trường kỳ vẫn là càng phải kiếm nhiều tài nguyên. Bởi vì bên trong đan điền thế giới Diệp Thần còn có càng nhiều hoàng kim vực thú lập tức muốn ấp. Một khi những hoàng kim vực thú này đều ấp ra sẽ là càng nhiều tài nguyên nữa mới có thể nuôi chúng sống. Một cái tinh vực tài nguyên không đủ, vậy là phải chiếm lĩnh nhiều tinh vực hơn. Cửu Lê tiền bối, có thể nói cho ta thoáng qua một chút bố cục binh lực vĩnh hằng thần quốc không? Nếu như ta muốn công chiếm tinh vực bên ngoài thiên hà tinh vực, cần làm thứ gì? Diệp Thần nhìn Cửu Lê lão giả nói. Công chiếm tinh vực khác? Cửu Lê lão giả hơi sững sờ nhìn Diệp Thần một lát sau nói, kỳ thực muốn công chiếm một mảng tinh vực không khó như tưởng tượng. Vĩnh hằng thần quốc lãnh thổ quốc gia thực quá bao la, cho nên đối với tinh vực xung quanh xem như không rất nặng. Tuyệt đại bộ phận lãnh chúa tinh vực bất quá là vực thần, nếu như công chiếm một mảng tinh vực tối đa cũng sẽ chỉ khiến cho giới thần chú ý. Đương nhiên người chỉ có thể công chiếm một ít tinh vực sâu xia, một ít tinh vực trọng yếu rất có thể là khiến cho hư không thần, thậm chí vũ trụ thần chú ý. Diệp Thần nghe xong có mắt sáng ngời, tinh vực nào trọng yếu, tinh vực nào không trọng yếu, Cửu Lê tiền bối có biết không? Đó là đương nhiên, dù sao cùng tinh hồn nhất tộc giao phong nhiều năm như vậy. Diệp Thần có chút gật đầu, biết rõ tinh vực nào không trọng yếu, Diệp Thần trước tiên có thể phái một ít quân đoàn đem những tinh vực kia khống chế, sau đó đi qua thu phục từng cái chủng tộc trong tinh vực, tăng thực lực mình, đồng thời là thu thập tài nguyên của tinh vực kia, chậm rãi từng bước ăn mòn vĩnh hằng thần quốc. Khi thực lực nhân tộc đạt tới trình độ nhất định, có thể tiến vào quan sát vĩnh hằng thần quốc đối kháng. Khu vực biên giới phía đông thiên hà tinh vực, quân đoàn Diệp Thần cùng tinh hồn nhất tộc đã xảy ra kịch chiến giao chiến, đánh cho hồn thiên ám địa. Cùng lúc trước kia có cải biến rõ ràng, quân đoàn bên thiên hà tinh vực chiếm ưu thế thật lớn, đem quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc hoàn toàn bao vây. Hơn nữa Diệp Thần quân đoàn có rất nhiều tới giới thần, bậc thần bắt đầu là làm tù binh từng cái bầy chủng tộc khác bên trong quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc. Đây là một hồi chiến tranh nghiêng về một phía. Mấy cái thống lĩnh tinh của đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc thực là phiền muộn phải chết. Trước kia bọn hắn tàn sát nhân tộc, lần lượt tinh vực không có gặp chống cự, quá mức kịch liệt. Tới phụ cận thiên hà tinh vực bọn hắn là trở tay không thuận. Vốn là bị tổ ma quân đoàn công kích, thật vất vả mới đánh lùi tổ ma quân đoàn, lại đụng phải cái chi nhân tộc quân đoàn cương đại, thực lực vượt xa bọn hắn, đem bọn hắn triệt để bao vây. Đối phương có nhiều vực thần giới thần như vậy, bọn hắn quả thực không thể đánh. Toàn bộ quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc bị phân tán thành từng khối, một đám lại một đám, các cường giả là lựa chọn đầu hàng. Đợi đến khi Diệp Thần cùng Cửu Lê lão giả tới, quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc đã không sai biệt lắm, toàn bộ đầu hàng. Diệp Thần để cho thủ hạ quân đoàn đem những tù binh toàn bộ đưa vào đan điền thế giới cưỡng ép dung hợp linh thể. Hơn 3.000 vạn quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc bị Diệp Thần thu một người cũng không còn. Đoán chừng quân đoàn chủ lực của tinh hồn nhất tộc phải chờ tới mười mấy tháng mới có thể biết tin tức quân đoàn tiên phong bị diệt, lại chờ quân đoàn chủ lực bọn hắn tiếp tới thiên hà tinh thể. Đoán chừng ít nhất là 2-3 năm sau, 2-3 năm thời gian Diệp Thần có thể làm rất nhiều chuyện. Đem 3.000 vạn quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc ăn sạch, Diệp Thần cùng Cửu Lê lão giả hướng về Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần đem một cái bộ phận quân đoàn trong đan điền thế giới gọi ra đối với mấy cái tộc nhân nói, Diệp Mông, ta phân phó cho người 10 giới thần, 2 vạn vực thần cùng 20.000 vạn quân đoàn, còn có 200 con vực thú, 3 chiếc cự ma thần hạm, 1 chiếc ma linh thần hạm. Người dùng tốc độ nhanh nhất bôn tập từ hà tinh vực, nếu có thể khống chế liền khống chế, không khống chế liền bắt nhiều tù binh. còn có tài nguyên trở lại phải thật nhanh. Trên thực tế, một cái chiếc cự ma thần hạm cũng đủ sắp xếp 2.000 vạn quân, nhưng để cho quân đoàn tính cơ động, sức chiến đấu càng mạnh, Diệp Thần phân phó cho bọn họ là 3 chiếc cự ma thần hạm còn có 1 vạn chiếc ma linh thần hạm. Vâng, tộc trưởng. Diệp Mông lập tức trịnh trọng nói, Diệp Bình, ta phân phó người. Binh lực đồng dạng lập tức đi buôn tập Mộc Hà tinh vực. Vâng, Diệp Thần đối với thủ hạ quân đoàn tiến hành phân phó. 6 chi quân đoàn đồng thời buôn tập mấy cái tinh vực xung quanh. Đương nhiên Diệp Thần công kích mấy cái tinh vực đều có một ít tinh vực không có trọng yếu ở trong Vĩnh Hằng Thần Quốc. Hơn nữa cách thiên hạ tinh vực đều là tương đối gần. 6-7 tháng thời gian là có thể đủ qua lại. Đây là lần đầu Diệp Thần đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc phản kích. Trần Trần không sợ đi dây, Diệp Thần phân phó Diệp Mông Diệp Bình đi về, đánh một cái thương liền là đổi địa phương, dùng cấp đoạt tù binh cùng tài phú làm chủ. Như vậy ngược lại là không khiến quá nhiều chú ý. Đoán trưởng bên Vĩnh Hằng Thần Quốc kia có thể tưởng rằng là cái chút quân đoàn tinh không dân du cư làm.